Ma thần thiên quân, chương 141, đại chiến, 5, góc truyện audio.com, cách xa chỗ quỷ nha đảo hơn 3.000 dặm đám người đang quan sát đằng xa nhỏ tiếng bàn luận, lục tục lại sẽ có người đến đây, thế nhưng cũng không có ai dám lại gần hơn. Hừ, không rách ra, lại có một vị thánh cảnh đại năng đến đây quan chiến. Người đến là nhân tộc, hắn một thân áo xám, mặt nạ cũng màu xám che đi khuôn mặt, xem ra lại là một cái bí ẩn gia hỏa, mọi người thầm nghĩ. Hắn cũng không có ta định chào hỏi ai mà chỉ lặng lẽ quan sát phía xa quỷ nha đảo đại chiến, lúc này đang có đại trận bao phủ nên không thấy tình hình bên trong, dưới lớp mặt nạ cuồng vũ mày nhíu lại, xem ra tình hình vượt qua Vũ Thiên Quân suy đoán, thậm chí còn có 5 vị đại thánh đang đứng ngoài đại trận công kích vào bên trong. Hừm, vừa đạt đến thánh tổ bước thứ 5 chiến lực cấp độ kia đại chiến ta còn chưa xem vào được. Hắn thầm nghĩ, sau đó lại nhìn 5 cái đại thánh dị tộc bên ngoài đại trận, chỉ cần không quá ngu chắc chắn đều có thể nghĩ được bọn hắn đang công kích bên trong đại trận là ai. Chắc chắn sẽ không để tộc các ngươi dễ chịu. Hắn lẩm bẩm, đương nhiên là sau này, hôm nay không thích hợp, huống chi Vũ Thiên Quân còn có việc bàn giao cho hắn đây. Thập nhị hộ pháp đều được phân công rõ ràng, Vũ Thiên Quân hôm nay còn chưa muốn để cho bọn hắn hiện thế, tạm thời không để cho ai biết Vũ gia còn có một nhánh cường giả thánh cảnh, đến thời điểm thích hợp đó là một kích chí mạng đối với những kẻ cùng Vũ gia đối địch. Vũ Thiên Quân thông qua ma nguyên ấn ký thì có thể truyền đạt thông tin cho thập nhị hộ pháp, cuồng Vũ ở gần ma hải nên chạy đến, còn có ma luyện cũng đang đến đây, có lẽ không lâu nữa cũng sẽ hàng lâm ma hải giúp Vũ Thiên Quân làm một cái vở kịch. Đại thánh dị tộc quả nhiên bỉ ổi. Một cái thần chủ lão giả thở dài nói nhỏ, ha, đừng để bọn hắn nghe thấy, cái kia đại trận như thế nào lại xuất hiện, một người khác nói, bọn hắn xem ra muốn khơi mào đại chiến chư tộc rồi. Một người thở dài nói, đám người chỗ này cũng có chút nghi ngờ không hiểu, làm sao nhân tộc lại chưa có vị đại thánh nào đến. Bất chợt một tiếng nổ mạnh vang lên từ phía đại chiến, từ bên trong đại trận bắn ra một cái ánh đao đen kịt, đại trận đang bao quanh chỗ đại chiến cũng bị chém ra một vết rách lớn, bị tổn thương không nhẹ, chỉ là cũng đang dần chữa trị lại. Ha, chạy mau, biến cố bất ngờ làm cho tất cả bọn người đang quan chiến hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, một kích kia mang hương vị hủy diệt nồng đậm vô cùng. Những nơi nó đi qua không có bất kỳ sinh linh nào sống sót, ánh đao còn đi thêm hơn vạn dặm mới dừng lại, có rất nhiều kẻ quan chiến không kịp chạy trốn dưới một đao này bỏ mạng. Ha, đao tốt, Vũ Thiên Quân sau khi hạ xuống một đao thì tán thưởng nói. Chỉ là hắn con ngươi vẫn lạnh như băng không chút biến hóa. Thánh tộc, dị tộc, ha ha, muốn dồn ta vào chỗ chết sao? Hắn cười lạnh nói sau đó thân hình lóe lên biến mất. Cản được hai quyền của ta mà không chết. Vũ Thiên Quân lần nữa hiện thân đã đến bên trái thánh sinh, trên này bị thương không nhẹ, từng nhờ vào cái kia không biết đại ấn tiếp được hai quyền của Vũ Thiên Quân, thế nhưng vận may của hắn đã hết rồi. Tiếp đao, làm sao có thể, bất kể là thánh tộc dị tộc hay thái thương gia tam thánh đều vô cùng giật mình, Vũ Thiên Quân ban nãy còn như yếu đi không ít, làm sao cầm đao vào lại như biến thành một người khác như vậy, thậm chí còn cường đại. Góc truyện audio.com, hơn lúc trước không ít, một đao vừa rồi ở đây tuyệt đối không có ai tiếp được. Mau tránh, nhị thánh hậu kinh hô, khiếp sợ quy khiếp sợ thế nhưng Vũ Thiên Quân lại bắt đầu công kích rồi. Nếu hắn lại vẫn có thể vận dụng một đao như ban nãy, hôm nay kế hoạch e rằng sẽ phải thay đổi. Bọn hắn có thể hay không bảo toàn rời đi cũng là vấn đề đây. Cửu liên sát, nhị thánh hậu dưới chân tử liên chín cánh lại phát ra chín đạo cột sáng đánh thẳng về phía Vũ Thiên Quân. Nàng cứu viện không kịp thế nhưng có thể công kích Vũ Thiên Quân, nếu hắn quay lại cảm một kích này thì thánh sinh sẽ có cơ hội chạy được. Vân Thiên Trảm, Thái Thương Vân Thần cũng không chịu lạc hậu, lập tức vung đao cản lại chín đạo tia sáng. Ha ha, ngươi ở lại cùng lão phu đại chiến đi. Hắn cười to nói, Vũ Thiên Quân không những không chết mà còn cường đại hơn, đối với bọn hắn là việc tốt, hôm nay không biết chừng còn chém thánh tộc mấy cái đại thánh. Xoẹt, bất chợt phía trên bầu trời vòng xoáy lại xuất hiện, 5 đạo công kích lại xuyên quan triệt thiên phá thần trận đánh về phía Vũ Thiên Quân. Bất luận kẻ nào đều hiểu, hôm nay nếu không giết được hắn ngày sau để hắn trả thù sẽ vô cùng khốc liệt, đây là còn chưa nói đến Vũ gia hai tên khác. Vũ Thiên Quân công kích chém về phía đại ấn đang che lấy thánh sinh thì công kích của 5 vị đại thánh dị tộc cùng đánh đến phía sau lưng hắn. Một tiếng nổ mạnh vang lên, Vũ Thiên Quân bắn thẳng xuống ma hải, về phần thánh sinh bị một đao trẻ làm đôi, đại ấn phía trên cũng xuất hiện một khe nứt nhỏ, bản thân nó cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Không, nhị điện chủ kinh hãi hét lên, lập tức tách ra khỏi thương thánh chạy đến gần chỗ thánh sinh cơ thể bị phân làm hai, linh hồn may mắn còn sống, chỉ là cũng yếu ớt vô cùng, nhị điện chủ lập tức vung tay lên thu cả thi thể và linh hồn hắn lại. mang hắn về may ra còn có cơ hội phục sinh. Hừm, ta muốn hắn chết. Bất chợt một giọng nói lạnh lùng từ phía Ma Hải vang lên, kèm theo đó một ánh đao chém về phía nhị điện chủ tốc độ nhanh vô cùng. Hả, làm sao có thể? Nhị điện chủ kinh hãi, hắn không chút nào muốn đối đầu, lập tức muốn tránh đi Vũ Thiên Quân một đao. Chỉ là làm hắn kinh hãi hơn nữa đó là cho dù đã sơ rách không gian né đi vẫn bị một đao chém từ vai xuống đến ngực, đao mang tách ra cũng đủ làm hắn bị thương. Thánh sinh vừa rồi một đao bị trẻ đôi không oan. Ban nãy một kích vội vàng không giết ngươi. Vũ Thiên Quân vừa xuất hiện phía trên mặt Ma Hải đã lóe lên biến mất. Mục tiêu của hắn là đối thủ đầu tiên của Tuyệt Thánh bị hắn đánh một quyền xuyên ngực khi nãy, người này còn đang trị thương, cho dù muốn chạy cũng không kịp. A hát. Hắn vừa hiện thân chính là một đao chém thẳng phía vị kia thánh tộc đại thánh, không ngoài sở liệu, lập tức năm đạo công kích từ bên ngoài đại trận lại đánh vào thẳng đến chỗ Vũ Thiên Quân. Hừ, lại là các ngươi. Vũ Thiên Quân bỏ qua đại thánh thánh tộc quay đao chém về phía năm đao công kích. Ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc, xung quanh hư không vốn đã phá toái càng không kịp chữa trị. Hắn đứng yên tại chỗ lông tóc không chịu tổn thương, chỉ là lúc trước máu loang lổ trên y phục nên có chút kinh nhân. Thừa lúc Vũ Thiên Quân tiếp một kích kia, thánh tộc người kia đã kịp tránh đi thoát được một kiếp. Điều này, nhị thánh hậu con ngươi co rụt, Vũ Thiên Quân giới hạn ở đâu? A hát, lấy hắn còn chưa đến thánh tổ cảnh tu. Góc truyện audio.com, vì vận dụng loại kia lực lượng rất nhiều hạn chế, làm sao cho đến lúc này vẫn cường đại như vậy? Lui lại, dùng đại trận đối phó hắn. Nàng lập tức hô lên, không nhân lúc này rời đi còn chờ khi nào? A hát. Nàng cùng Thái Thương Vân Thần tách ra, hư không run run lên, nàng đã biến mất. Theo nàng hô lớn, đám người nhị điện chủ cũng chạy đi ẩn vào hư không, đây là nhờ bọn hắn là người điều khiển đại trận có thể tùy ý đi ra ngoài. Xoẹt, view, thánh tộc đại thánh vừa biến mất lập tức vô số hấp nhận quang ảnh chém loạn ở bên trong đại trận, một công kích cũng chỉ cỡ thánh tổ bước thứ 7 là tối đa thế nhưng nó số lượng làm cho da đầu run lên, cho dù là Thái Thương gia ba vị đại thánh cũng phải nhíu chặt lông mày, đại trận này ở thượng cổ đánh xuống cái thế hung uy quả nhiên không chút nào thổi phồng. A hát. Ha, Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nhìn đám công kích đánh đến gần mình thì bị hủy diệt chi thế triệt tiêu, hắn không kế tục công kích hay truy sát nữa mà lạnh lùng nhìn đỉnh đầu. Cùng ta là địch là quyết định ngu xuẩn nhất trong đời các ngươi. Đại trận này không làm gì được hắn hay Thái Thương gia tam thánh thế nhưng bên ngoài đám người kia lại là chuyện khác, năm cái dị tộc đại thánh còn đã ba lần công kích hắn, đáng chết. Hừ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên, là nhị thánh hậu. Thánh tộc các hạ, hôm nay chúng ta liên thủ chém giết bọn hắn. A hát, một giọng nói lạnh lùng nhưng không che giấu ngưng trọng vang lên. Ha, bản hầu cũng có ý này. Sử dụng đại trận chúng ta có thể kiềm chế hắn ít nhiều. Nhị thánh hậu lạnh nhạt nói. Đối với bọn kia dị tộc thánh hậu có chút không mấy xem trọng, nếu không phải bọn hắn đều mang tổ khí đến nàng có khi nhìn cũng không nhìn, mục đích trọng tâm của nàng lúc này vẫn là nên đối phó Vũ Thiên Quân thì hơn. Huỳnh, ầm, tám đạo công kích được tám vị đại thánh đánh ra, tám đạo công kích được phát ra từ tám cái bán bộ hỗn độn bảo khí vượt qua đại trận đánh về phía Vũ Thiên Quân cùng Thái Thương gia tam thánh. Hừ, muốn dùng cái này phá trận biến ta thành mục tiêu sống. Vũ Thiên Quân nhíu mày nhìn tám đạo công kích lạnh lùng nói. Cũng không thể thừa nhận đại trận cường đại, ban nãy một kích còn không phá được đại trận, hắn dự tính cần đến ba kích tương tự mới làm được. Hắn vận dụng hủy diệt chi lực, bản thể lực bài xích giảm đi đáng kể, lại vận dụng luân hồi chi lực đến thúc dục bạch cốt đao cũng sẽ có giới hạn, hắn dự tính sau 7 kích nữa hắn sẽ không thể tiếp tục vận dụng luân hồi chi lực nữa. Hừ, các ngươi dị tộc đây là muốn chết. Thái Thương Vân Thần lạnh lùng nói, nếu không phải hắn thân thể bị thương, nhị thánh hậu làm sao có thể là đối thủ của hắn. Hai người lui lại phía sau đi, hắn quay sang Thương Tuyệt Hai Thánh nói, công kích kia Thương Tuyệt Hai Thánh không có tổ khí không có khả năng tiếp được, để hắn cùng Vũ Thiên Quân đến đón thì hơn. Vũ Thiên Quân không biết vì nguyên nhân gì khi cầm bạch cốt quỷ đao đã thay đổi một người khác so với trước càng thêm kinh khủng thế nhưng đại trận cường đại còn cần tìm các phá trận trước. Vũ Thiên Quân tay cầm bạch cốt đao vung lên chém về phía tám đạo công kích không như ban nãy nhẹ nhàng, hắn bị đẩy lùi gần 10 dặm đứng trên mặt nước Ma Hải mới dừng lại. Ha, Thái Thương Vân Thần kinh dị, Vũ Thiên Quân tiếp tám đạo hủy diệt chi lực mà không chút tổn thương, hắn công kích lực lượng đã. Góc truyện audio.com, đến cấp độ nào rồi? Hừm, tu vi vẫn quá thấp, nếu ta có thánh tổ cảnh tu vi bọn người kia không làm được chút bọt sóng nào. Vũ Thiên Quân nhíu mày lẩm bẩm, cho hắn cường đại thế nhưng không thể phủ nhận hắn tu vi vẫn quá thấp, cách xa bọn người kia, hắn thời gian tu luyện ít đến đáng thương. A hát. Vừa rồi một kích hắn nhìn như không sao thế nhưng đó là hắn có thái sơ thân thể, luân hồi chi lực hộ thân cùng hủy diệt chi thế kẻ quanh thân bảo vệ, ba cái một cái cũng không thể thiếu. Hắn có chút bị thương thế nhưng rất nhanh đã lành, nếu là lúc trước luân hồi chi vực bình thường có lẽ mới cản được. Thương Thánh, bọn người kia tu vi có lẽ cùng ngươi sàn sang đi. Ngươi có thể vận dụng bạch cốt đao tối đa mấy lần. Vũ Thiên Quân đột nhiên đối với Thương Thánh truyền âm, hừ, nhiều nhất 13 kích. Thương Thánh có chút kinh ngạc sau đó lập tức hiểu ra, chỉ cần bọn kia không có khả năng vận dụng bán bộ hỗn độn khí, như vậy cũng không thể làm gì bọn hắn. Chúng ta nhân tộc còn chưa có đại thánh đến đây, ta nghĩ bên ngoài có thể đã xảy ra chuyện. Huyệt Thánh bỗng nhiên nói, vấn đề này hắn từ hơn một canh giờ trước đã thấy thắc mắc rồi. Vũ Thiên Quân nhíu mày không nói, nếu là trước hôm nay hắn cũng không mấy để ý chủng tộc thế nhưng hôm nay hắn có chút chuyển biết chỉ ít hắn không muốn nhân tộc lại như thái cổ, lại trở thành nô bộc cho chủng tộc cường đại hơn. 13 kích sao, hắn thầm nghĩ, như vậy bọn người bên ngoài tối đa vận dụng được 8 kích nữa mà thôi, bọn hắn tu vi còn kém Thương Thánh A Hát. Bọn hắn dám, Thái Thương Vân Thần kinh nộ hét lớn, hận không thể lập tức đi ra đại trận tìm dị tộc chém giết. Thế nhưng trước hắn cần đi ra cái này triệt thiên sát thần trận. Vân thần lão quỷ, đợi ta phá trận lại cùng ngươi chém giết dị tộc, hôm nay để bọn hắn mấy cái đại thánh để mạng lại. Vũ Thiên Quân đang suy nghĩ thì đột nhiên mở mắt nói. Ba kích mà thôi, hắn chịu một lần thương tổn là được rồi, có thể để Thái Thương Vân Thần giúp hắn một lần giảm sóc. Phá trận xong sẽ là tử kỳ của bọn người đại thánh dị tộc cùng thánh tộc bên ngoài. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, cách chương.